Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2526, Như Yên Độ Đại Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tinh Đảo, một tòa ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, trong cốc có một tòa lớn gần mẫu tiểu Vệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở một tòa màu xanh đỉnh đá bên trong, bọn hắn theo Trấn Hải Cung phản hồi sau, đem pháp tướng tài liệu phóng tới gia tộc bảo khố, đi tới Từ Tinh Đảo phu nhân, người an tâm độ đại thiên kiếp a, Vương Trường Sinh dặn dò, hắn tự mình cho Uông Như Yên hộ pháp, không cần Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ. Uông Như Yên gật gật đầu, cất bước hướng phía cách đó không xa lầu các đi đến. Vương Trường Sinh thả người bay đến ngoài trăm dặm một tòa xanh biếc ngọn núi, một tòa tầng ba cao màu xanh lầu các tọa lạc tại đỉnh núi. Hắn bước đi đi vào thả ra phệ hồn kim thiền, lấy ra một cái màu xanh bình sứ, từ đó đổ ra một ít tản mát ra thảo dược hương thơm màu xanh chất lỏng, rơi vào phệ hồn kim thiền trên người, phệ hồn kim thiền bên ngoài thân kim quang đại phóng, hấp thu màu xanh chất lỏng. Màu xanh chất lỏng là bách linh ngọc dịch đối phệ hồn kim thiền thương thế có trợ giúp. Bách Linh Ngọc Dịch là thoa ngoài da thuốc trị thương, Vương Trường Sinh đem Bách Linh Ngọc Dịch bôi lên tại phệ hồn kim thiền trên vết thương. Một lọ Bách Linh Ngọc Dịch bôi lên hết, phệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tiếng ve kêu. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Huyền Quang Đại Lục góc Tây Bắc một mảnh liên miên ước vạn dặm xanh biếc sơn mạch. Một đoàn cực lớn lôi vân trôi lơ lửng ở không trung, sấm sét vang dội, từng đạo vừa thô vừa to tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía một cái bị màu vàng sương mù dày đặc bao lại sơn cốc. Ngoài trăm dặm một tòa dốc đứng cao phong, một gã ngũ quan thanh tú kim váy nữ đồng đứng ở đỉnh núi, thần sắc đạm mạc. Nương theo lấy một hồi đinh tai nhức óc sấm sét tiếng vang lên, lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, vô số màu bạc lôi xả hợp làm một thể, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên màu bạc lôi dao bên ngoài thân lôi quang quanh quẩn, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Giống, màu bạc lôi dao hóa thành một đạo màu bạc cầu vồng, thẳng đến sơn cốc mà đi. Cái lúc này, trong cốc màu vàng sương mù tản đi, Thượng quan Thiên Hoành đứng ở một hố to bên trong, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mặc trên người một kiện kim quang lóe lên chiến giáp mặt ngoài có một cái kim xà mãng xà đồ án. Hắn đã tiến vào luyện hư kỳ, đang tại độ đại thiên kiếp. Tay hắn nắm lấy một thanh kim quang lóe lên trường đao, bổ về phía màu bạc lôi dao. Màu bạc lôi dao như là giấy bình thường, bị hắn chém thành hai khúc, một đoàn cực lớn màu bạc nắng gắt bay lên, cường đại sóng khí đem hơn 10 dặm san thành bình địa. Một lát sau, lôi quang tàn đi, Thượng quan Thiên Hoành bình yên vô sự, chính là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn thả người bay đến kim váy nữ đồng trước mặt, cúi người hành lễ, nói: "Đa tạ tiểu thư hộ pháp, thuộc hạ vô cùng cảm kích." Kim váy nữ đồng không phải người khác, đúng là Diệp Tuyền Cơ, cũng chính là khí linh, trở về huyền dương giới về sau, nàng thuận lợi khôi phục hợp thể kỳ tu vi, bất quá trước mắt là hợp thể sơ kỳ. Đi theo Diệp Tuyền Cơ đến huyền dương giới hóa thần tu sĩ đều tiến vào luyện hư kỳ, Diệp Tuyền Cơ bắt một cái lục giai giao long thời điểm, đưa tới một đám dị tộc đuổi giết, hợp thể kỳ thì có ba người nhiều. Những người khác đều bị dị tộc giết chết, chỉ còn lại Thượng quan Thiên Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền Cơ dùng đại thần thông liên trảm hai gã hợp thể tu sĩ, mang theo Thượng quan Thiên Hoành giết ra lớp lớp vòng vây. Có ta cho ngươi luyện chế bộ này kim lân thiên mãng giáp, ba lần trước đại thiên kiếp cũng không có cái vấn đề lớn gì, đi thôi. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cần ngươi chạy chân địa phương còn rất nhiều, ta sẽ không bạc đãi người một nhà, người phản bội ta cái gì kết cục ngươi biết. Diệp Tuyền Cơ ngữ khí lạnh như băng. Thượng quan Thiên Hoành thần sắc cung kính, liên thanh đồng ý, hay nói giỡn, dị tộc ba vị hợp thể tu sĩ liên thủ, đều bị Diệp Tuyền Cơ liên trảm hai người, Thượng quan Thiên Hoành đầu óc có vấn đề, mới phản bội Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ tay phải nhoáng một cái, một đạo đinh tai nhức óc rồng ngâm tiếng vang lên, một cái toàn thân màu vàng giao long theo linh thú vòng tay bay ra, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Nàng cùng Thượng quan Thiên Hoành lần lượt nhảy đến màu vàng giao long trên lưng, màu vàng giao long hướng phía không trung bay đi, biến mất tại thiên tế. Xuân đi thu đến, 30 năm thời gian, rất nhanh đi qua. Từ Tinh Đảo, một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu xanh da trời trên bồ đoàn, phệ hồn kim thiền khi hắn đỉnh đầu bay tới bay lui, mấy trăm chỉ quỷ vật bốn phía tán loạn. Hắn dùng ba bình bách linh ngọc dịch hơn nữa mấy ngàn chỉ quỷ vật trong đó kể cả hơn 10 chỉ hóa thần kỳ quỷ vật cùng trên trăm chỉ nguyên anh kỳ quỷ vật, phệ hồn kim thiền lúc này mới khỏi hẳn. Những thứ này quỷ vật căn bản không phải phệ hồn kim thiền đối thủ, phệ hồn kim thiền phun ra kim sắc hỏa diễm, quỷ vật dính vào kim sắc hỏa diễm liền phát ra kêu thảm thiết nhanh chóng hóa thành một khối âm châu, căn bản không cách nào đập chết. Một cái cực giống viên hầu màu đen lệ quỷ phát ra một hồi tức giận tiếng gào thét phun ra một cổ tối tăm mờ mịt ma chơi thẳng đến phệ hồn kim thiền mà đi. Phệ hồn kim thiền há mồm phun ra một mảnh khảnh kim quang, màu đen lệ quỷ tránh được đại bộ phận kim quang, vẫn bị vài đạo kim quang đánh trúng vào, hết sức nhỏ kim quang xuyên thủng nó cánh tay trái, khí tức của nó uể oải xuống, trở nên phờ phạc. Tiến vào lục giai sau, phệ hồn kim thiền nắm giữ một môn thần thông mới câu hồn cấm quang, quỷ hồn dính vào câu hồn cấm quang, sẽ trở nên uể oải không phấn chấn, không cách nào điều động quỷ lực ngoan ngoãn bị phệ hồn kim thiền thôn phệ. Cái này một thần thông đối phó yêu thú tinh hồn cũng hữu dụng, đã có cái này một thần thông, phệ hồn kim thiền thực lực đề cao không ít, định hồn cấm chỉ có khoảng cách hạn chế, câu hồn cấm quang không có khoảng cách hạn chế. Định hồn cấm quang định trụ quỷ vật, thần thông cường đại quỷ vật là có thể dãy rủa, về phần câu hồn cấm quang, lục giai quỷ vật cũng dãy rủa không được, thất giai trở lên sẽ không hào thuyết. Phệ hồn kim thiền cũng không thỏa mãn, bên ngoài thân kim quang phóng đại, vô số đạo mảnh khảnh kim quang bay ra, xuyên thủng tất cả quỷ vật, những thứ này quỷ vật lập tức trở nên phờ phạc bị kim quang cuốn vào phệ hồn kim thiền trong miệng không thấy. Vương Trường Sinh cảm giác thần thức tăng cường một chút, góp gió thành bão. Một hồi ầm ầm sấm sét tiếng vang lên, đã cắt đứt Vương Trường Sinh suy nghĩ. Cuối cùng đã tới sao? Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc, một đoàn cực lớn lôi vân xuất hiện ở trên sơn cốc không, có thể chứng kiến vô số màu bạc hồ quang điện, một mảnh dài hẹp màu bạc lôi xa tại lôi vân chi nhúc nhích. Một gian mật thất Uông Như Yên xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc khẩn trương. Trên tay của nàng cầm lấy một mặt màu vàng trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Nàng cũng không phải là Vương Trường Sinh, dám ngạnh kháng lôi kiếp, một đạo cũng làm không được. Trong cốc tuôn ra vô số màu vàng sương mù, dùng sơn cốc làm trung tâm, phương viên trăm dặm mặt đất hóa thành một cái thật lớn hố cát, cuồng phong từng trận, vô số màu vàng cát sỏi đón gió bay lên, ngưng tụ thành một cái thật lớn màu vàng cát màn, bao lại toàn bộ trang viên. Một tiếng sấm sét tiếng vang lên, một đạo màu bạc tia chớp đánh xuống, màu vàng cát màn lập tức bị xé mở một đường vết rách, bất quá rất nhanh, lỗ hổng liền khép lại. Nương theo lấy từng đợt sấm sét tiếng vang lên, từng đạo màu bạc tia chớp đánh xuống. Có lục giai trận pháp, còn có thiên lôi hóa linh phủ, Uông Như Yên vượt qua đại thiên kiếp không có vấn đề gì lớn. Gần nửa canh giờ sau, lôi vân còn có hơn 10 trượng lớn, vô số màu bạc hồ quang điện lập lòe, giống như cái mini biển sấm sét bình thường. Ầm ầm sấm sét tiếng vang lên, lôi vân như là nước sôi bình thường cuồn cuộn bắt đầu khởi động, một cái cực lớn màu bạc lôi sói từ đó bay ra, bên ngoài thân lôi quang quanh quẩn, đánh về phía Uông Như Yên. Cách chương.